Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại thế nào, sao có thể chứ, mình và Ken chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sao có thể đờ si chứ, nó úp mặt xuống gối khóc điên cuồng. Trong tâm trí lúc này chỉ xuất hiện hình bóng của Ken. Nó làm sao có thể lấy John đờ si khi nó cô yêu anh chứ? Khoan đã, cô phải ba nó nói rằng, ông ấy cô quan trọng hôn ước này lắm. Việc kết hôn tùy thuộc vào John. Vậy chỉ cần John từ chối thì sẽ cô có chuyện gì sao? Dù gì nó và anh cũng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi sao? Một tia sáng lóe qua đầu cho nó hy vọng, cô nghĩ nhiều, nó vội thay quần áo xách túi vụt ra khỏi nhà. Bắt taxi đi thẳng đến công ty John. Taxi vừa dừng bánh, nó đưa tiền cô kịp đợi thối đã mở cửa xe lao thẳng vào công ty mất tích. Mỗi ngày đi thang máy đều thấy rất nhanh, cô hiểu sao hôm nay một phút trôi qua cứ như bằng nghìn thu khiến lòng nó nhộn nhạo cô yên. Cánh cửa vừa hé mở, nó xông thẳng một đường vào phòng John cô kịp đợi thư ký báo cáo. John nó vừa xông vào cửa đã gọi to tên anh, đang cùng trợ lý Kim bàn công việc thấy nó sồng sộc vào gấp gáp. Khóe môi cong lên, quay sang cô biết nói gì với trợ lý Kim. Chỉ thấy trợ lý Kim gật đầu rồi cúi đầu cáo lui ra ngoài. Phút chốc cả căn phòng to lớn chỉ còn hai người. Vốn thường cũng chỉ có hai người, nhưng sao hôm nay có cảm giác ngột ngạt thế nhỉ? Em đến đây có việc gì cô? John đứng dậy bước đến sát gần nó, má em sao rồi? Còn đau cô, anh thực sự xin lỗi, anh đau xót nhìn bên má vẫn còn hơi sưng đo đỏ. Đưa tay ý muốn vuốt lên vết thương do chính mình gây ra. Nó bất giác cô hiểu sao lui lại về sau một bước né đi bàn tay anh. Hành động bất chi bất giác đó làm anh chợt chưng hửng, trái tim đau tê tái như ai vừa mạnh tay bóp một nhát cô thương tiếc. Thấy anh bất động, gương mặt tối đi vài phần, khác với mọi khi vẫn luôn ân cần tươi cười với nó. Nhìn anh lúc này, nó cảm thấy, sợ, dùng người run một cái. Nó nuốt khan ngụm nước bọt, nhớ ra mục đích mình đến đây. Nó ngẩng đầu nhìn anh, em có việc muốn nói. Anh hạ cánh tay đang ở giữa cô chung. Nhếch miệng cười rảo bước đến ghế salon chiếm trệ ngồi xuống nhìn ngắm nó một lượt rồi mới mỉm cười cất tiếng. Có chuyện gì mà em phải chạy đến tận đây thế? Cô phải nhớ anh mà chạy đến đây chứ, anh nhẹ nâng ấm trà rót vào tách. Nó quan sát thấy anh trầm tĩnh như bình thường lại mới thở phào nhẹ nhõm nói. Anh có thể nói với ông nội anh hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta đờ si cô. Bàn tay đang rót trà bỗng khựng lại. Nước trà đã tràn ra khỏi ly nhưng vẫn cô thấy anh có ý dừng lại hành động đang tiếp tục rót trà vào tách. Đôi mắt cụp xuống đen ngòm, hai chân mày trao lại đầy tà khí. Em vừa nói gì, anh khô khan lạnh giọng gằn hỏi lại. Nó thấy hành động rót trà bất bình thường cùng biểu hiện trên khuôn mặt anh khiến toàn thân bất giác cô rét mà run lên một đợt. Ý em là, em nghe nói hôn ước của chúng ta cô quan trọng lắm, chuyện kết hôn là tùy thuộc vào anh. Nên anh có thể nói với ông nội anh về việc hủy hôn ước của chúng ta đờ si cô. Dù gì quan hệ của chúng ta chỉ là hợp đồng, nên nó rụt rè cố gắng giải thích nhưng thanh âm vẫn vì sự sợ hãi mà có chút run run. Em im ngay, xoảng, kèm theo một tiếng quát kinh trời là tiếng chiếc bình mạnh bạo chạm đất chấn động tâm tinh. Nó xanh mặt người cô lại sợ hãi run lên, hốc mắt vỡ ra nước mắt đầm đìa. Cạch, thưa ngài, có chuyện gì sao? Trợ lý Kim bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ bất an bước vào. Đi ra ngoài run giận dữ hét lên khóa cửa lại, cô cho bất cứ ai vào dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào, anh gầm lên kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Kim mặt mày sợ đến cắt cô ra hột máu vội vã cúi đầu y lệnh. Cánh cửa vừa khép lại, anh lại quay sang nhìn nó, đôi mắt đen láy như đang phát hỏa giống như đang muốn giết người tiến về phía nó. Nó run rẩy như con mèo con bị uy hiếp sợ hãi, tay chân cứng đơ cô phản ứng nổi cứ một bước anh tiếng nó lại lui một bước. Nhưng cô thể cứ tiếp tục như vậy, hơi hướng của sự nguy hiểm ngày càng dày đặc. Cô thể nói chuyện với anh lúc này, nên hình thành trong đầu nó lúc này là, chạy trốn, đầu nghĩ nhưng chân tay cứng ngắc cứng còn cô cử động nổi. Mới quay người nhấc chân hướng về cánh cửa để chạy thì đã bị một bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy. Thấy nó muốn bỏ chạy, máu nóng trong người anh càng dâng cao hơn, như ngọn lửa gặp đồng cỏ khô cháy lan nhanh chóng một cách mãnh liệt. Anh kéo nó lại mạnh bạo vác lên đi về hướng ghế salon ném xuống. Ấn người nó dán chặt vào ghế, hai tay anh giữ lấy tay nó cô cho nó có đường trốn chạy hay phản kháng. Bắt nó đối mặt nhìn thẳng vào anh, buông ra, anh làm gì vậy, nó khóc thét lên, nước mờ cả mắt nhưng vẫn thấy đờ si hỏa khí từ người anh bốc lên như có thể thiêu rụi cả cái diamond này trong vòng vài phút. Em nghĩ vì sao đột nhiên ông nội tôi phải ra mặt thúc ép cuộc hôn nhân này, anh kề sát mặt nó trầm giọng thanh bốt nói sắc như thanh dao. Nó nín thở trợn to đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh khó hiểu. Cô phải ông nội anh muốn anh thực hiện hôn ước này sao? Nó khó thở cất tiếng. Một phần vì anh đang rất gần sát nó, một phần vì sợ hãi mà cất cô nổi lời. Cô ai có thể sai khiến đờ si tôi, anh sát gần nó hơn, gần đến nỗi mũi anh đã chạm vào mặt nó. Một hương thơm sộc vào mũi làm người ta thấy say say mê đắm chìm vào. Vậy có nghĩa là, nó hoang mang, tay run đến kiệt sức chống đỡ vô lực trên ngực anh. Đúng, tất cả là do ý tôi. Bu, anh yêu em anh, cô cưỡng lại đờ si thấp giọng đáp kề sát tiến đến môi nó. Như một tiếng sét dội bên tai xẹt ngang trí óc một nhát chí mạng là nó chết lặng. Chỉ đến khi môi anh kề sát mặt hơi thở nóng hổi dồn dập phả vào mặt mới giúp nó bừng tỉnh. Cô, nó hét lên một tiếng, bao nhiêu sức lực còn sót lại dồn hết vào tay đẩy mạnh anh ra rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh. Hành động cự tuyệt của nó như nhát dao sắt đâm thẳng vào anh, cô chút lưu tình càng khiến anh thêm phẫn nộ cực đỉnh đến mức lý trí mờ mịt. Anh giữ chặt nó hơn, hung hăng hôn lên môi nó mạnh bạo như muốn chiếm đoạt bá đạo cô thương tiếc. Nó bất ngờ bị anh thô bạo run sợ, mặt trắng cô chút máu, mày nhíu lại khó chịu, mọi phản kháng lại cô si nhê gì đến anh. Nó sợ vô độ, thở sắp cô nổi vì thiếu oxy. Nó bất lực buông tay cô kháng cự. Một lại hai rồi ba và bốn giọt nước mắt lăn xuống nóng hổi nhỏ trên mặt anh. Cảm nhận đờ si độ ấm của giọt nước mắt rơi trên da thịt, ngọn lửa nóng giận dường như cũng đờ si dập dịu đi. Khuôn mặt cam chịu nhưng cô khuất phục của nó xoáy vào lòng anh đau nhói. Đừng khóc, anh dịu dàng vuốt lên hai má đỏ hồng mịn màng như da em bé của nó vỗ về. Cách chương.